Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 1, chiến lược bảo vệ mạng sống của nữ phụ ác độc, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 chiến lược bảo vệ mạng sống của nữ phụ ác độc phần đầu 1. Đã xong lễ, đưa vào động phòng, âm thanh lạ lẫm, sắc bén như kim châm vào màng tai, ta vô thức nhíu mày, cố gắng mở mắt, trước mắt chỉ thấy một màu đỏ. Ta theo bản năng muốn đưa tay gỡ bỏ mảnh đỏ che mắt, nhưng lại phát hiện cơ thể không thể động đậy. Tiếng nói bên tai không ngừng vang lên, chúc mừng Tấn Vương có được tiểu thư quý giá này. Hoa tiểu thư và Tấn Vương quả thật là môn đăng hộ đối. Cho đến khi mông ta chạm vào giường, tiếng ồn ào bên tai dần dần im bặt, lúc ấy ta mới nhận ra mình cuối cùng đã có thể điều khiển cơ thể. Ta không thể chờ đợi thêm, liền giật mạnh mảnh vải đỏ xuống, mắt ta cuối cùng cũng có chút màu sắc khác. Nhìn xuống tay, mảnh vải đỏ đó là khăn trùm đầu đỏ, nhìn lại y phục của mình. Phượng quan hà bào, ngẩng đầu, trong căn phòng cổ kính, ngọn đèn cầy lấp lánh. Ta cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy một nha hoàn dáng dấp 16-17 tuổi, mặt mày thanh tú. Nàng ấy vội vàng, hoảng hốt giơ tay giật lấy mảnh khăn trùm trên tay ta, đáp lại. Tiểu thư, đêm tân hôn này khăn trùm phải đợi Tấn Vương đến mới có thể mở, sao người lại tự mình tháo xuống? Thật không may mắn, khi ánh nhìn lại bị mảnh vải đỏ chiếm lĩnh, ta ngẩn người một lúc. Kết hợp với tiếng ồn ào trước đó, ta cuối cùng đã dần dần phản ứng lại. Nhớ lại những lời khen ngợi lúc nãy, Tấn Vương, Hoa tiểu thư. Giọng nói thật quen thuộc, một lần nữa, tiếng của nàng vang lên, hoàn toàn xác nhận suy đoán của ta. Tiểu thư, người giờ đã về làm vợ Tấn Vương, chắc chắn không còn tự do như khi ở Hoa phủ nữa đâu. Phu nhân trước đây còn dặn dò nô tỳ, Tấn Vương, Hoa phủ, ta thử gọi, Thiên Chi, vâng. Tiếng đáp lại vang lên, ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bùng nổ. Bởi vì cái tên ta vừa gọi, chính là tên của một nha hoàn trong tiểu thuyết mà ta thức khuya theo đuổi, vậy có nghĩa là ta. Xuyên không rồi sao, chỉ vì thức khuya đọc tiểu thuyết, không thể ngừng ngủ gật khi làm việc, kết quả một lần tỉnh dậy, ta đã lấy chồng, mà người chồng này lại là nam chính trong tiểu thuyết mà ta theo đuổi suốt đêm. Trọng Dạ Lan, với tư cách là một cô gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, đang ở độ tuổi lý tưởng để gặp gỡ, tìm bạn đời. Ấy vậy mà chỉ một giấc ngủ gật đã xuyên vào trong sách. Cố gắng giản xuống mớ hỗn độn trong đầu, ta lại giật khăn trùm xuống, bỏ qua lời ngăn cản của Thiên Chi, cứng nhắc nói. Thiên Chi, ngươi, đi chuẩn bị nước nóng cho ta cảm thấy mệt, nhưng mà vương gia, hắn sẽ không đến đâu. Ta cắt lời Thiên Chi. Đi thẳng đến trước gương, bắt đầu tháo phượng quan. Bởi vì thân thể mà ta xuyên vào, chủ nhân ban đầu của nó, không phải nữ chính trong tiểu thuyết, mà là nữ phụ phản diện. Một, Bạch Liên Hoa, không ai ưa, là một nữ phụ độc ác, rất giỏi mưu mẹo, hành động tàn nhẫn vô tình. Hôn lễ hôm nay cũng chính là do nàng ta sắp xếp. Nàng ta đầu tiên hạ thuốc cho nam chính, giả vờ mất trinh, sau lại giả vờ tự sát không thành. Rồi cuối cùng thành công tiến vào Tấn Vương phủ, đúng kiểu mưu đồ của Bạch Liên Hoa trong tiểu thuyết. May mắn thay, trong tiểu thuyết, dù nam chính lấy nàng ta, nhưng chưa bao giờ chạm vào nàng, có lẽ vì tác giả có tâm lý sạch sẽ, điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm. Thiên Chi lưỡng lự một hồi rồi vẫn lặng lẽ lui xuống, làm theo những gì ta đã dặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mình trước bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt lạ lẫm. Nữ tử trong gương có dung nhan tuyệt đẹp, khí chất yêu kiều, rõ ràng là vẻ ngoài mà nam nhân thích, nhưng nữ nhân thì lại ghét. Sau khi xem xong tiểu thuyết, ta đã có một đánh giá về nữ phụ trong đó. Hành động như cây liễu yếu, lòng dạ như rắn rết. Cha nàng là đại thần trong triều, gia tộc họ Hoa cũng là thế gia quý tộc. Nàng sinh ra với vẻ ngoài mềm mại, trong sáng. Am hiểu các nghệ thuật như đàn, cờ, thư pháp và hội họa, nhưng lại đánh mất tất cả vì một tay nàng tự làm hỏng. Nữ phụ Hoa Thiền và nam chính Trọng Dạ Lan vốn quen biết từ nhỏ, nhưng vì một sự hiểu lầm, nam chính đã yêu nàng. Còn nữ chính thực sự tên là Mục Giao, cha nàng là thống lĩnh biên thành, nhờ vào thành tích xuất sắc nên được điều về kinh thành, từ đó mà bắt đầu câu chuyện tình tay ba đầy bi kịch. Ta ngồi trong bồn tắm nóng. Lòng như treo lơ lửng, không có chút thoải mái nào. Một phần là do cú sốc khi xuyên vào câu chuyện này, một phần là ta đang sợ hãi. vì kết cục của nữ phụ trong tiểu thuyết thật thảm thương. Nàng ta độc ác, nên tác giả đã sắp xếp cho nàng một cái kết rất vừa lòng độc giả, trước tiên là rơi vào thanh lâu, rồi bị mũi tên bắn chết. Lúc đọc thấy thật thích thú, nhưng khi nghĩ đến bản thân, chỉ cảm thấy N, G, Ự, C nghẹn lại. Ta chỉ có thể trách mình xuyên vào đúng thời điểm xui xẻo này. Hôn lễ hôm nay chính là bước ngoặt của tiểu thuyết, vì sau hôn lễ 10 ngày, gia đình nữ chính bị chém đầu, tội danh phản quốc, do cha nàng, Hoa Tể Tướng bịa ra. Trước đó, Mục Giao được gia đình bảo vệ không bị bắt, nàng định nhờ nam chính giúp đỡ, nhưng lại thấy Trọng Dạ Lan và Hoa Thiền, người mà nàng ta luôn giả vờ là tỷ tỷ tốt, đang cử hành hôn lễ. Mất hết hy vọng, nàng đã lộ diện, bị nam chính phát hiện và giấu đi. Sau đó, nàng chỉ có thể vô lực nhìn gia đình mình bị xử án, nàng đành nuốt nỗi đau và ẩn thân trong Tấn Vương Phủ, vừa yêu đương bi kịch với nam chính, vừa tìm kiếm sự thật. Theo cốt truyện trong tiểu thuyết, tiếp theo sẽ là quá trình nữ chính Mục Giao thức tỉnh và trở nên tàn bạo, bắt đầu con đường phản công. Dưới sự bảo vệ của Hào Quang, nàng không chỉ tìm ra tội lỗi của gia tộc họ Hoa, mà còn cùng nam chính mở lòng. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nam chính, nàng lên điện trình bày sự thật, khiến gia tộc họ Hoa phải chịu số phận tương tự, nam nhân bị chém đầu, nữ nhân bị bán làm nô lệ. Ta chìm trong suy nghĩ, nước trong bồn đã nguội mà ta không hề hay biết, mãi đến khi tiếng của thiên chi từ sau bình phong cắt ngang dòng tự trách tự than của ta. Tiểu thư, vương gia ở tiền sảnh uống nhiều rồi, sợ làm phiền người, đã nhờ người truyền lời, nói tối nay sẽ nghỉ ở thư phòng. Quả nhiên như trong tiểu thuyết, lúc này nam chính chắc hẳn đã phát hiện ra dấu vết của nữ chính, hai người đang diễn vở bi kịch tình yêu đau khổ. Ta vốc một ngụm nước lạnh vỗ lên mặt, giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, ta đứng dậy, chuẩn bị thay quần áo. Cần phải suy nghĩ lại rõ ràng, tạm thời không lo cho họ nữa. Dù không biết vì sao ta lại xuyên vào đây, nhưng hiện tại tình hình ta phải đối mặt không hề khả quan. Thay vì ngồi đó tự trách, ta cần nhanh chóng chấp nhận và tìm một con đường mới. Dù sao, ta không phải là Hoa Thiền, không thể cứ ngồi chờ chết. Vậy giờ vấn đề đầu tiên là nữ chính Mục Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiền đã làm quá nhiều điều xấu, giờ đây Mục Giao đã nhìn thấu bộ mặt thật của nàng. Dù ta có quỳ xuống trước Mục Giao mà tự sát để xin tha thứ, nàng ấy cũng chưa chắc tha thứ cho ta, vì vậy chỉ có thể tìm cách khác, từng bước một. Vấn đề thứ hai là nam chính Trọng Dạ Lan. Hiện tại, hắn yêu Hoa Thiền là vì nhầm nàng ta với một nữ tử gặp lúc nhỏ, và chuyện này chỉ có Mục Giao và ta biết. Chuyện này như một quả bom nổ chậm, phải để ta nói cho Trọng Dạ Lan biết, vì nếu Mục Giao nói, ta chắc chắn sẽ không còn đường sống. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết, phải mất hơn 200 chương Mục Giao mới nói cho hắn biết chuyện này. Giờ ta vẫn còn hơn 100 chương để thay đổi cốt truyện. Ít nhất phải thay đổi cái nhìn của Trọng Dạ Lan. Tốt nhất là để hắn cảm thấy nợ ta một ân tình. Đối mặt với tương lai mù mịt, ta chỉ có thể chấp nhận, sống tiếp. Đây là điều duy nhất ta có thể nghĩ đến kể từ khi xuyên vào đây. 2. Vương Phi, trời đã sáng, nên dậy thôi. Hôm nay người còn phải tiến cung. Vừa mới cảm giác như chợp mắt được một lát, giọng thiên chi đã vang lên sau rèm. Cách xưng hô này thật khó mà quen được. Nhìn khuôn mặt hớn hở của thiên chi, lòng ta không khỏi thở dài. Đêm qua nghĩ ngợi quá nhiều, ta chỉ chợp mắt được 2-3 canh giờ, giờ đây đầu đau như búa bổ. Cố nén sự bất an, ta để thiên chi trải chuốt và trang điểm cho mình. Nhưng khi nhìn thấy cả tủ toàn váy trắng, ta không khỏi nhíu mày hỏi. Sao lại toàn màu trắng thế này? Thiên chi kinh ngạc nhìn ta. Tiểu thư xưa nay chẳng phải chỉ thích màu trắng sao? Đúng là nữ phụ này rất biết giữ hình tượng. Bạch liên hoa của mình, ta đang định bảo thiên chi sau này đặt may vài bộ y phục màu khác, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng báo. Nô tỳ tham kiến vương gia. Quay đầu lại, ta thấy một bóng người cao lớn đứng ngược sáng. Ánh dương buổi sớm xuyên qua dáng người ấy in lên mặt đất. Ta hơi nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo hắn. Khuôn mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng, dưới ánh nắng lại có chút nhợt nhạt. Khi nheo mắt, nét mặt hắn toát lên sự bất kham, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người. Cách chương.